biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 457, Thiên La Hắc Châu, ngay cả Đại La Kim Tiên đều đỏ mắt truyền thừa, chương 452, Thiên La Hắc Châu, ngay cả Đại La Kim Tiên đều đỏ mắt truyền thừa. 21 tháng 5 năm 2024, tác giả 3 năm huyền 7, chương 452, Thiên La Hắc Châu, ngay cả Đại La Kim Tiên đều đỏ mắt truyền thừa. Một cái thế giới, Tô Tỉnh nghe thế về sau giật mình trong lòng, trong mắt mang theo một sợi nghi ngờ nhìn về phía Thiên Ma Tướng. Đã thấy Thiên Ma Tướng thở dài một tiếng, đưa tay chỉ cách đó không xa kia một giọt nước mắt, nói: ngươi biết không, giọt này nước mắt phong ấn chính là lúc trước dị tộc xâm lấn 3000 thế giới thông đạo. Nếu là cái này phong ấn bị phá trừ, sẽ có càng nhiều kinh khủng dị tộc xâm lấn 3000 thế giới. Mà giọt này nước mắt là thiên ma vực thế giới ý chí hiển hóa, cũng là La Thiên Tổ Sư mạnh nhất thần thông linh giới. Lúc trước, La Thiên Tổ Sư tại linh giới một đạo bên trên đi tới từ xưa đến nay cuối cùng, cho dù là thời kỳ viễn cổ thánh nhân tại linh giới một đạo bên trên, vậy sợ rằng kém xa La Thiên Tổ Sư. La Thiên Tổ Sư linh giới phạm vi khổng lồ đủ để bao phủ toàn bộ La Thiên giới. Đây chính là nguyên một tòa đại thiên thế giới a. Dừng một chút, Thiên Ma Tướng nói tiếp, làm La Thiên Tông chiến bại, La Thiên vực bị đánh phá thành mảnh nhỏ về sau, La Thiên Tổ Sư nhạy cảm phát giác được, nếu là không triệt để phong ấn dị tộc thông hướng 3000 thế giới thông đạo, khả năng này trăm vạn năm bên trong, nhân tộc liền sẽ hoàn toàn bị dị tộc xâm lấn. Bởi vậy, La Thiên Tổ Sư hiến tế bản thân sinh mệnh, tướng linh giới một đạo phát huy đến cực hạn, tại thiên ma vực thiên đạo dưới sự giúp đỡ, cuối cùng phong ấn cái này đạo thông đạo, hóa thành nước mắt, vĩnh viễn ngăn cách dị tộc. Đến tận đây, 3000 thế giới bên ngoài dị tộc vô pháp lần lượt tiến vào, vì nhân tộc kéo dài ngàn vạn năm khí vận. Bất quá đáng tiếc, thiên ma vực thiên đạo đã không kiên trì được bao lâu. Đợi giọt này nước mắt phong ấn hoàn toàn bị bài trừ về sau, chính là nhân tộc diệt tuyệt thời điểm rồi. Tô Tỉnh nghe thế, chấn động trong lòng. La Thiên Tổ Sư tại linh giới một đạo bên trên tạo nghệ cư nhiên như thế khủng bố, phong ấn dị tộc xâm lấn thông đạo. Tô Tỉnh ngây người nhìn phía xa kia một giọt nước mắt, trầm mặc hồi lâu. Dị tộc bên trong, chủ thần phía trên tồn tại vô pháp xâm lấn 3000 thế giới, có lẽ cũng cùng giọt này nước mắt có quan hệ a. La Thiên Tổ Sư kinh tài tuyệt diễm hạng người, một thời đại chân chính khí vận chi tử, mặc dù bởi vì thiên tư thực lực mang tới kiêu ngạo, cuối cùng không thể trở thành cái thời đại kia người thắng, nhưng sở tác sở vi so với từ thời đại kia sống tạm đến đây cường giả càng thêm khiến người khâm phục. Tô Tỉnh xuyên thấu qua kia một giọt nước mắt, tựa hồ thấy được một cái tràng cảnh tu tiên giới ngũ đại vực đứng trước tai họa ngập đầu. La Thiên vực đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, ngay tại nguy nan ở giữa, La Thiên Tổ Sư tựa hồ thấy được nhân tộc tương lai, thế là cường thế giáng lâm thiên ma vực, liên kết thiên ma vực thiên đạo, dùng hết bản thân lực lượng cuối cùng phong ấn chỗ này thông đạo. Ngày đó thiên đạo rơi lệ, mà nhân tộc lại bởi vậy bị kéo dài ngàn vạn năm khí vận. Bên tai tiếp tục truyền đến Thiên Ma Tướng lời nói: ngươi từ thiên cơ vực tới đây giới lúc, không biết có thấy hay không kia cái gọi là tuyệt địa của cái chết. Tô Tỉnh nghe tới Thiên Ma Tướng lời nói về sau, trong lòng đã có suy đoán, không sai, kia tuyệt địa của cái chết kỳ thật chính là đương thời La Thiên giới một mảnh thế giới mảnh vỡ. La Thiên Tổ Sư lấy tuyệt cường uy lực tương sát lục dưới chướng vô số thần linh mắt đỏ dị tộc, toàn bộ phong ấn tại này phiến tử vong trong tuyệt địa. Tuyệt địa của cái chết bên trong dị tộc số lượng, đủ để hủy diệt nửa cái đại vực rồi. Nhưng lại bởi vì La Thiên Tổ Sư cường thế phong ấn. Cái này một cỗ dị tộc cường đại lực lượng, cuối cùng chỉ có thể lạc lối tại vùng biển vô tận bên trong. Thiên ma tướng thoại âm rơi xuống. Tô Tỉnh vậy cuối cùng khẳng định mình ý nghĩ. Linh vực một đạo, tu tới cực hạn, cư nhiên như thế khủng bố sao? Phong ấn dị tộc thần linh tại tuyệt địa của cái chết bên trong. Ngăn cản dị tộc tiến vào 3000 thế giới. La Thiên Tổ Sư chuyện làm, đích xác vì nhân tộc mưu khí vận. Tô Tỉnh bội phục trong lòng đồng thời, cũng có chút nghi hoặc. Nhưng này, cùng La Thiên Tổ Sư lưu lại thế giới, có gì liên quan? Thiên ma tướng tựa hồ nhìn thấu Tô Tỉnh nghi ngờ trong lòng. Khẽ cười một tiếng, sau đó lấy ra một viên, lớn chừng bàn tay màu đen viên châu. Cái này hạt châu màu đen rất rõ ràng là tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ còn lại có không đến một nửa, nhưng lại truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Đây là, Tô Tỉnh trong lòng giật mình, rất nhanh một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Không sai, đây là La Thiên giới thế giới mảnh vỡ. Thiên ma tướng thoại âm rơi xuống. Tô Tỉnh trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại La Thiên Tổ Sư lúc sắp chết, mượn nhờ La Thiên kính chi lực, đem vỡ vụn La Thiên giới thu liễm, lại lấy linh vực phong ấn. Cuối cùng, tạo thành cái này tượng trưng cho nửa cái đại thiên thế giới chí bảo. Cái này màu đen viên cầu bên trong, có lẽ, chứa nửa cái La Thiên giới truyền thừa. Tài nguyên, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng vô cùng đỏ mắt chi vật. Bất quá thế giới này chí bảo bên trong đến cùng trang cái gì? Ta cũng không biết, chỉ có chờ ngươi kế thừa về sau, mới có thể biết rồi. Tô Tỉnh nghe thế, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Đây là, nửa cái La Thiên giới a. Ngàn vạn năm trước, nhất cường đại tông môn vị trí đại thiên thế giới. Hắn cương vực rộng, ẩn chứa trong đó bảo vật, các loại tài nguyên. La Thiên truyền thừa nhiều, đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Nếu là, Tô Tỉnh có thể lấy được cái này bảo châu, dù chỉ là La Thiên giới bộ phận thế giới mảnh vỡ, chỉ sợ cũng đầy đủ cung cấp ta tấn thăng Đại La tài nguyên đi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhỏ trái tim bịch trực nhảy, rất nhanh, bên tai truyền đến thiên ma tướng thanh âm, lúc trước. La Thiên Tổ Sư độc chiến 7 tôn dị tộc chủ thần. Toàn bộ La Thiên giới bị đánh phá thành mảnh nhỏ, một bộ phận mảnh vỡ, trở thành tuyệt địa của cái chết, bị phong ấn ở vùng biển vô tận bên trong. Một bộ phận mảnh vỡ, bây giờ hẳn là ở vào Thanh Nguyên vực cùng Đông vực bên trong. Cuối cùng không đến một nửa thế giới thì bị La Thiên Tổ Sư sát nhập bản thân linh vực, bị phong ấn ở cái này bảo châu bên trong. Chỉ cần La Thiên hậu nhân người mang La Thiên kính đạt được công nhận, liền có thể đạt được cái này một bộ phận mảnh vỡ, có được nửa cái La Thiên tông nội tình. Tô Tỉnh nghe tới thiên ma tướng lời nói về sau, rốt cuộc hiểu rõ năm đó La Thiên Tổ Sư đến tột cùng để lại cho hắn kinh khủng bực nào một bút tài phú. Nhìn xem thiên ma tướng trong tay hắc châu, Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt khát vọng. Thiên ma tướng cũng chưa tham ô này bảo, chỉ là đem hắc châu đưa cho Tô Tỉnh nói, đến Lạc Linh Nhi sư thúc quy thiên ngàn vạn năm sau. Không nghĩ tới thật sự xuất hiện một vị đầy đủ tư cách La Thiên truyền nhân. Bây giờ, vật quy nguyên chủ, đem cái này bảo châu giao phó cho ngươi, cũng coi như chấm dứt ta đời này tâm nguyện lớn nhất rồi. Bất quá, Linh Nhi sư thúc trước khi chết từng nói, này bảo châu cần đối La Thiên kính đầy đủ nắm giữ lực, mới có thể triệt để kích hoạt. Không biết bây giờ ngươi là có hay không có thể làm được. Tô Tỉnh tiếp nhận hắc châu, đặt ở trong tay không ngừng vuốt ve, thể nội La Thiên kính cũng cùng này đồng thời truyền đến dị hưởng. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen. Bất quá vậy không nhất thời vội vã. Thiên ma tướng còn ở bên cạnh đâu. Hoàn thành La Thiên Tổ Sư nguyện vọng về sau. Thiên ma tướng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Cả người tinh khí thần đô tăng trưởng không ít. Tô Tỉnh thấy thế như có điều suy nghĩ. Tu hành tâm kết đã giải sao? Tại lúc trước trong trận chiến ấy, bị hủy không chỉ có là La Thiên vực, toàn bộ thiên ma vực, vượt qua 90% sinh linh, tất cả đều bị tàn sát. Bây giờ thiên ma vực tu sĩ, hoặc là đương thời may mắn còn sống sót tu sĩ hậu đại, hoặc là từ cái khác đại vực di chuyển đến tu sĩ. Thụ thiên ma vực thiên đạo ảnh hưởng, tự nhiên đối dị tộc thống hận vạn phần. Thiên ma tướng thấp giọng nói, lại giải khai Tô Tỉnh trong lòng một nỗi nghi hoặc. Bây giờ, ngươi kế thừa La Thiên truyền thừa, còn cần hào hảo tu hành, nếu có thể bước vào Đại La Chi Cảnh, nói không chừng có thể tái hiện đương thời Linh Nhi sư thúc uy danh. Nói đến đây, thiên ma tướng nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt cũng có chút nhu hòa. Nếu là ngươi nguyện ý, về sau liền lưu tại này thiên ma vực bên trong đi. Thân là sư thúc của ngươi tổ, ta tự nhiên sẽ hết sức hộ ngươi chu toàn, cam đoan an toàn của ngươi. Tô Tỉnh nghe xong, trong lòng vui mừng, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Có một tôn đại la kim tiên bảo hộ, Tô Tỉnh tại này thiên ma vực bên trong an toàn, đem tăng lên rất nhiều. Đa tạ thiên ma sư thúc tổ. Thiên ma tướng khoát tay áo, nói, ngươi nếu là nguyện ý, vẫn như cũ gọi ta lão đại là được. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, trong lòng liền nghĩ tới bản thân đến thiên ma vực một cái khác mục đích. Liền hỏi, lão đại, ta trước đó nghe, thiên ma vực trong có thiên dương cỏ tồn tại, không biết ngài có phải không biết được. Nói, Tô Tỉnh lấy ra một bộ thiên dương cỏ vẽ bản đồ. Là Tô Tỉnh sớm chuẩn bị, thiên ma tướng tiếp nhận họa, cẩn thận phân biệt một hồi, mới không xác định nói, mấy chục vạn năm trước, ta tựa hồ tại thiên ma vực khu vực hạch tâm trông được đến qua cái này một cây cỏ. Chỉ bất quá, nơi đó quá nguy hiểm, là bây giờ đại quân dị tộc tập kết chi địa, cho dù là ta, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng vui mừng, chỉ cần có hôm nay Dương Thảo, tất cả đều dễ nói chuyện. Thiên ma tướng vì Tô Tỉnh giải đáp nghi hoặc về sau. Hai người lại lần nữa trở lại trước cứ điểm bên trong. Đi tới cứ điểm bên trong một nơi đơn sơ trong phòng nhỏ. Tô Tỉnh bố trí một cái ngăn cách trận pháp, sau đó không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một phen. La Thiên Tổ Sư lưu cho hắn Hắc Châu. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh tiến vào La Thiên Cảnh. La Thiên Cảnh bên trong, hoàn toàn như trước đây tường hòa, nhưng La Thiên môn nhân lại xảy ra một chút biến hóa. Bao quát La Thanh Nghiêu, Thần Nông Hữu Điền ở bên trong mấy vị La Thiên môn nhân. Không kịp chờ đợi tìm được Tô Tỉnh nói, Tông Chủ, chúng ta tựa hồ cảm giác được một sợi lão Tông Chủ khí tức. Là nàng lão nhân gia còn tại nhân thế sao? Nhìn xem những này La Thiên môn nhân trong mắt một vệt hy vọng. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là báo cho bọn hắn chân tướng. Yên tâm đi, mặc dù Linh Nhi sư tổ không có ở đây, nhưng ta sẽ dẫn các ngươi một lần nữa trở lại đỉnh phong. Tô Tỉnh khuyên lơn, cáo biệt những này La Thiên môn nhân về sau. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi đi La Thiên đại hội sân bãi. Ở nơi đó, có La Thiên Kính bản thể tồn tại. Có lẽ, La Thiên Kính khí linh sẽ biết được cái này Hắc Châu kích hoạt phương pháp. Sau một lát, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt La Thiên Kính khí linh nói. Cho nên, ý của ngươi là, cần ta tấn thăng Thái Ất về sau, mới có thể kích hoạt cái này một viên Hắc Châu. Lấy được trong đó La Thiên truyền thừa. La Thiên Kính khí linh khẳng định nói. Đúng vậy, chủ nhân, ta có thể cảm giác được. Cái này một viên Hắc Châu bên trong, có lão chủ nhân gia trì phong ấn, nhất định phải có được thái ất cảnh giới mới có thể giải khai. Mà lại Hắc Châu bên trong không chỉ có lấy năm đó nửa cái La Thiên giới vì tốt hơn phong ấn, cái này Hắc Châu bên trong còn có ta đây một bộ phận mảnh vỡ. Nếu là có thể triệt để đem cái này Hắc Châu kích hoạt, ta có lẽ liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh hơn phân nửa uy lực. Chỉ bất quá, cái này kích hoạt, dung hợp quá trình rất là dài dằng dặc. Ta nghĩ, lão chủ nhân ý tứ hẳn là, khi ngươi đạt tới thái ất kim tiên về sau, có thể nếm thử đem cái này một viên Hắc Châu dung nhập bản thân linh giới bên trong. Nếu là có thể làm được, chủ nhân ngài linh giới phạm vi có lẽ có thể đạt tới nửa cái La Thiên giới như vậy lớn. Thậm chí có hướng một ngày vượt qua lão chủ nhân cũng khó nói. Còn có, Tô Tỉnh lẳng lặng nghe La Thiên kính khí linh trả lời, sau một lát khoảng rõ ràng cái này Hắc Châu công dụng, chính như cùng Thiên Ma Tướng nói tới như vậy, La Thiên Tổ Sư cho Tô Tỉnh lưu lại là một thế giới, nhưng lại không chỉ có là một cái thế giới. Cái này Hắc Châu bản thể là nửa cái vỡ vụn La Thiên giới, tại La Thiên Tổ Sư kinh khủng linh vực tu vi bên dưới, đã sớm đem bản thân linh vực cùng La Thiên giới hợp hai làm một. Cuối cùng vô tận áp xúc mới ngưng kết thành cái này một viên Hắc Châu. Bởi vậy, cái này Hắc Châu là tập kết nửa cái La Thiên giới bảo tàng, La Thiên kính mảnh vỡ, lại thêm La Thiên Tổ Sư linh giới tu vi, ba cái hợp nhất, cần Tô Tỉnh tu vi đạt tới thái ất kim tiên về sau mới có thể kích hoạt, cũng dần dần thôn phệ, đem Hắc Châu đặt vào chính Tô Tỉnh linh vực bên trong. Một khi hoàn thành, Tô Tỉnh linh vực phạm vi đem đạt tới một cái kinh khủng tình trạng. Mà lại, La Thiên giới bảo tàng, La Thiên Tông truyền thừa đều sẽ bị Tô Tỉnh thu hồi. Thậm chí, ngay cả La Thiên kính cũng có thể tiến một bước chữa trị. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng một trận bành trướng. Chỉ cần đạt tới thái ất tu vi, nếu là ở trong hiện thực có thể đoạt tới tay cái này Hắc Châu, sợ rằng tấn thăng đại la năng lượng đều không kém đi. Tô Tỉnh cắn răng, lại hơi tính toán một phen, bằng vào ta tốc độ bay từ tinh thần giới tiến về thiên cơ vực, tối thiểu cũng muốn 10 năm, lại tiến về thiên ma vực, sợ rằng phải kể tới thời gian 10 năm. Cái này chậm trễ thời gian vẫn là quá lâu chút. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, thời gian mấy chục năm liền có thể tấn thăng đại la, cái này xác thực không tính chậm, nhưng trên đường đi lãng phí mấy chục năm, biến số quá nhiều, Tô Tỉnh không muốn tùy tiện mạo hiểm. Bất quá, ta nhớ được, trừ vùng biển vô tận cái thông đạo này bên ngoài, tựa hồ còn có biện pháp khác. Cửu trọng thiên vực, Tô Tỉnh híp híp mắt, hắn nhớ được Bạch Đế cùng Đường Nhất Nhất từng nói, cửu trọng thiên vực chính là thượng giới, liên tiếp ngũ đại vực. Nếu là có thích hợp thông đạo, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể lúc trước hướng cửu trọng thiên vực, lại từ cửu trọng thiên vực nghĩ biện pháp đến thiên ma vực. Không cần trải qua vùng biển vô tận, tự nhiên có thể còn lại vô số thời gian. Còn có, thiên ma vực nội tấn thăng cơ chế, thật sự là có chút chậm chạp. Được hỏi thăm một phen Thiên Ma Tướng, phải chăng có biện pháp nào trực tiếp có thể nhìn thấy hắn? Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, 10 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức trở lại hiện thực. Lần này đắm chìm thức mô phỏng, cũng thật là thu hoạch rất nhiều a. Chẳng những biết năm đó bí ẩn, càng biết hiểu La Thiên Tổ Sư lưu lại kinh người tài phú. Nếu là có thể lấy được viên kia Hắc Châu, nói là một bước lên trời cũng không phải là quá đáng. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, lại nói, còn có tại thiên ma vực bên trong, mặc dù nguy hiểm, nhưng có thiên ma tướng tại, lẽ ra có thể mô phỏng lâu hơn một chút a. Chỉ là đáng tiếc, không có cách nào tiếp nhận hư vô kính cường hóa. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, có bỏ có được cũng coi như bình thường. Hắn hiện tại quan tâm là, tại thiên ma vực bên trong, hắn có thể mô phỏng bao lâu thời gian, có thể hay không, đánh vỡ dĩ vãng mô phỏng ghi chép đâu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 720 năm, người lấy Tô Diệp thân phận tiến vào thiên ma vực khu vực hạch tâm. Tiếp xúc thiên ma tướng về sau, người hiểu được ngàn vạn năm trước bí ẩn. Về sau trong mấy chục năm, người ở đây thiên ma vực khu vực hạch tâm bên trong săn giết dị tộc. Thời gian rất mau tới đến mô phỏng thứ 750 năm.